Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Trong hộp có 3 thứ, một viên ngọc bội, một tảng đá màu đen và một lá thư. Tần Trạm phủi bụi dính trên lá thư rồi vội vàng mở nó ra. Trong thư là chữ viết của cha anh, Tần Trạm đọc lá thư này thật kỹ, sợ sẽ bỏ sót một chữ nào đó. Đại khái thì lá thư này nói rõ cho Tần Trạm biết xuất thân cùng với tương lai của mình, nhưng lại không để lại lời nào về thân phận của cha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cuối lá thư là một dòng chữ rất dễ khiến người ta chú ý, mẹ con là người thường, cô ấy ở thủ đô tên là Châu Cẩm. Trước khi con có thực lực đủ mạnh thì đừng bước chân vào thủ đô, cũng đừng đi tìm mẹ con. Châu Cẩm, Tần Trạm khẽ nỉ non, nói vậy ít ra mẹ mình còn sống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Thực lực đủ mạnh, Tần Trạm thầm nghĩ, xem ra thế giới này cũng không đơn giản như mình nghĩ. Đọc xong lá thư này, Tần Trạm đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi chính là Tô Uyên. Cô nói, Trần Khải đã xảy ra chuyện. Trần Khải là ai? Tần Trạm khó hiểu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Chính là người mặc áo kaki trên bữa tiệc ấy, nghe bảo vợ ông ấy chúng ta. Tô Uyên nói, anh mau tới đây xem đi. Nhanh đến thế sao? Tần Trạm nhíu mày, dự tính của anh là trong vòng 3 ngày, nhà ông mặc áo kaki đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Anh hỏi Tô Uyên địa chỉ rồi dẫn mặt thẹo đến nhà Trần Khải. Trần Khải là người của chính phủ nên nhà ông ta không xa hoa mà chỉ là khu dân cư bình thường. Cửa nhà bị mở toang hoác, Trần Khải và một người trẻ tuổi đang sứt đầu mẻ chán đứng ngoài cửa. Ông Khải, Tần Trạm bước đến chào hỏi. Song biểu hiện của Trần Khải lại khác với suy nghĩ của anh. Ông ta nhíu mày hỏi, sao cậu lại đến đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm xấu hổ nói, không phải ông kêu tôi đến đây sao? Tôi ư, Trần Khải chỉ vào mũi mình, tôi kêu cậu khi nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Trong lòng Tần Trạm hơi khó chịu, anh cau mày nói, ông Khải, nếu ông còn không vứt vòng tay đi thì mấy ngày nữa sẽ không còn kịp nữa đâu. Nghe vậy, Trần Khải tức giận đến bật cười. Ông ta nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, nói con. Trai, mau nói với cậu bạn này xem con lấy vòng tay này ở đâu đi. Ánh mắt người trẻ tuổi hơi bối rối, cứng đầu nói, đây là vòng tay tôi mua từ đại sư trong chùa Nam Huệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cậu nghe thấy gì chưa? Chùa Nam Huệ cách đây mấy trăm cây số, chẳng lẽ lại có kẻ muốn hãm hại tôi từ ngàn dặm xa xôi? Trần Khải cười nhạo, Tần Trạm lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi, tốt nhất cậu hãy nói thật đi, nếu không cậu không gánh vác nổi hậu quả đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Người trẻ tuổi này vẫn cứng đầu nói, tôi mua từ chùa Nam Huệ chứ ở đâu. Cậu đừng có nói bậy bạ, Tần Trạm còn định nói gì đó, Trần Khải lại xua tay, được rồi cậu Trạm, cậu đừng thêm phiền nữa, tôi đã mời thầy tướng giỏi nhất Đạm Thành rồi, ông ấy sẽ tới đây nhanh thôi. Nói tới đây, Trần Khải thoáng dừng, lại, nói tiếp cậu có muốn ở lại ăn tối không? Rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nếu đã vậy thì Tần Trạm không tiện nói thêm gì nữa. Anh gật đầu tạm biệt ông Khải, nhưng hy vọng ông đừng hối hận, nếu ông mời tôi thì sẽ phải trả tiền đấy. Tần Trạm bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi. Trần Khải nhíu mày nhìn bóng lưng Tần Trạm, người trẻ tuổi thời nay thật là cậy tài khinh thường, không biết khiêm tốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Sau khi Tần Trạm rời đi chưa được bao lâu, Bạch Thịnh đã đến nhà họ Trần. Thầy Thịnh, cuối cùng thầy cũng đã đến. Trần Khải vội nghênh đón, không hiểu sao bà nhà tôi lại bắt đầu nói nhảm nhí, hồi chiều tôi dẫn bà ấy đến bệnh viện một chuyến mà không khám được gì cả. Bạch Thịnh khẽ gật đầu, nhìn lướt qua căn nhà rồi cười. Nói ông đừng lo lắng, chẳng qua là bị chúng ta bình thường thôi. Chờ tôi làm lễ cúng bái là được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nghe vậy, Trần Khải thử hỏi, thầy Thịnh có phải nhà tôi có thứ gì đó không đúng không? Lúc nãy có người trẻ tuổi bảo vòng tay của tôi có vấn đề. Bạch Thịnh liếc nhìn nó, bật cười, phong thủy trong nhà ông Khải rất tốt, là nơi tụ tập số mệnh, đừng lo lắng quá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Sau đó Bạch Thịnh còn khuyên, ông Khải, nghề chúng tôi rất hiếm có người thực sự tài giỏi, 99, người trên thị trường đều là lừa đảo, ông cứ coi lời nói của họ là chế cười đi. Nghe đến đây, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Trần Khải đều tan thành mây khói. Làm mình sợ hết hồn, còn tưởng Tần Trạm thật sự biết gì đó chứ. Trần Khải khinh thường nghĩ, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88, NE, Bạch Thịnh làm phép xong, quả nhiên vợ Trần Khải không còn nói lung tung nữa mà nằm trên giường tiếp đi. Được rồi, Bạch Thịnh cười khẽ, để phu nhân nghỉ ngơi một lát đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cảm ơn thầy Thịnh, Trần Khải cảm kích nói. Bạch Thịnh cười, ông Khải đừng khách khí, nếu có gì cần dùng đến tôi thì cứ việc mở lời. Khác với Tần Trạm, người như Bạch Thịnh thì Trần Khải phải thường xuyên giao tiếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Thầy Thịnh ở lại ăn cơm đi, lát nữa tôi sẽ kêu người hầu làm nhiều một chút. Trần Khải nhiệt tình mời mọc, Bạch Thịnh cũng không khách khí, gật đầu cười nói, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Trần Khải phất tay kêu con trai, đi lấy chai rượu quý của ba ra đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Con trai ông ta gật đầu lia lìa, thấy chuyện đã, giải quyết anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Khải kêu người hầu làm rất nhiều thức ăn, hai người cũng ly trò chuyện, bầu không khí rất tốt đẹp. Xong đúng lúc này, bỗng có tiếng vang truyền đến từ trong phòng, sau đó là tiếng phụ nữ hét toáng lên. Trần Khải vội chạy vào phòng, chỉ thấy vợ mình tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt như muốn ăn thịt người vậy, còn khỏe đến đáng sợ. Thầy Thịnh thế, thế này là thế nào? Trần Khải sốt ruột hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Bạch Thịnh cũng rất kích động, khẽ nói tiêu rồi, e rằng phu nhân đã bị thứ gì đó nhập vào người. Thế thầy còn đứng đấy làm gì? Mau đi cứu bà ấy đi. Trần Khải tức giận nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Bạch Thịnh không dám chậm trễ, lấy gạo trắng, giấy vàng, nhang vàng từ trong túi muốn làm phép nhưng vừa dọn xong thì đã bị một cơn gió âm thổi tan hết. Xong rồi, Bạch Thịnh biến sắc, ông Khải, với đạo hạnh của tôi thì e rằng không thể giúp ông được đâu. Trần Khải không kìm được cơn giận, ông không phải là thầy tướng giỏi nhất Đạm Thành sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Bạch Thịnh cười khổ, nhưng tôi không phải là vạn năng. Phải làm sao bây giờ? Nếu vợ tôi có việc gì thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Trần Khải tức giận nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Sắc mặt Bạch Thịnh vô cùng khó coi. Đúng lúc này, ông bỗng nhớ đến một người. Ông Khải, có lẽ một người sẽ giúp được ông. Bạch Thịnh vội nói, đạo hạnh của cậu ấy hơn xa tôi. Ai? Trần Khải vội hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Một người trẻ tuổi, tên cậu ấy là Tần Trạm. Bạch Thịnh đáp, Cách Trương,